truyền nhân của thần y tái thế. Chương 681, đây mới là nhà của chúng ta. Gocchuyenaudio.com. Lâm Mạc Huy nhìn hướng phía Hứa Thanh Mây, bây giờ anh mới biết Hứa Thanh Mây đối với anh tốt đến thế nào. Kết hôn 3 năm, Hứa Thanh Mây đối với anh lạnh nhạt như nước. Nhưng từ lúc bắt đầu, Hứa Thanh Mây đã nhận định anh rồi. Sau lưng anh trả tiền thuê nhà, vì bệnh của Quế Anh, không mượn tiền công của công ty. Hơn nữa, còn âm thầm đi thăm Lâm Quế Anh, còn tặng đồ cho cô ấy. Chút này, Hứa Thanh Mây trước nay đều không để lộ ra. Người phụ nữ này, bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng trong lòng, lại rất ấm áp. Vì sao không nói cho anh? Lâm Mạc Huy thấp giọng hỏi. Hứa Thanh Mây có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói. Chuyện này đều là chuyện nhỏ, em làm sao phải nói cho anh? Lâm Mạc Huy bắt lấy tay cô chân thành nói. Đối với người khác mà nói, hoặc là chuyện nhỏ. Nhưng đối với anh mà nói, không có chuyện nào quan trọng hơn nữa rồi. Hứa Thanh Mây sắc mặt hồng nhẹ, hướng về anh đảo mắt. Được rồi, Quế Anh ở đây đó, đừng khó chịu như vậy được không? Lâm Quế Anh giả bộ che mắt, trời ơi, mắt người ta cắt vào rồi, cái gì cũng không thấy rồi. Hứa Thanh Mây và Lâm Mạc Huy, ha ha, Hứa Thanh Mây để Lâm Quế Anh ôm trong lòng, cô bé quỷ nhỏ lanh lợi này. Lâm Quế Anh cười khanh khách thuận tiện nằm ỉ lại trên người Hứa Thanh Mây không xuống nữa. Nhìn hai người quan trọng nhất trong mạng sống mình, Lâm Mạc Huy cũng là trong ngập tràn hân hoan. Anh kéo Hứa Thanh Mây, nhẹ tiếng nói. Được rồi, chúng ta vào phòng trước đi. Hứa Thanh Mây nhìn biệt thự trước mặt, mặt kinh ngạc. Lâm Mạc Huy, này, phòng này, Lâm Mạc Huy cười nhẹ. Anh từng nói, anh muốn cho em một căn nhà tốt nhất, làm nhà của hai chúng ta. Chấm, căn nhà này, là anh chuẩn bị cho em. Hứa Thanh Mây trợn to mắt, mặt đầy khó tin. Cô rất rõ, giá trị của căn nhà này, tuyệt đối là một con số vô cùng khủng bố. Đi thôi, bước vào xem thử. Lâm Mạc Huy cười nhẹ, đưa Hứa Thanh Mây vào biệt thự. Lầu trên lầu dưới đi một lượt, Hứa Thanh Mây cả người đều kinh ngạc rồi. Cô một mặt không thể tin được nhìn căn phòng lộng lẫy như cung điện, run nói. Đây, thật sự là nhà của chúng ta. Chấm chấm, Lâm Mạc Huy cười gật đầu. Đương nhiên rồi, anh sớm đã từng nói với em mà, sau này anh đưa em đến khu đảo xanh ở. Hứa Thanh Mây vẫn không cách nào tin. Đây, làm sao có thể, căn nhà này, phải bao nhiêu tiền vậy? Em nghe nói, phòng rẻ nhất ở khu biệt thự đảo xanh chỗ này, 175 tỷ đến 210 tỷ trở lên. Hơn nữa, quan trọng nhất là có tiền chưa chắc đã mua được. Người có thể ở chỗ này, đều là nhân vật tài to mặt lớn của thành phố Hải Dương. Căn nhà này, cho dù là loại đơn vị lớn nhỏ hay vị trí, đều tốt hơn mấy căn nhà bình thường kia nhiều. Anh tiêu bao nhiêu tiền, mới có thể mua được căn nhà này? Lúc trước 3 tỷ kia anh không phải nói đều đặt ở công ty kiến trúc sao? Anh đâu có nhiều tiền như vậy, Lâm Mạc Huy cười nói, căn nhà này, anh không, cách trương,